Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 131, Hồng Quân Dị Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều là trầm mặc. Hiển nhiên ai cũng không muốn từ bỏ hỗn độn chung. Nhưng nếu là ra tay, e sợ lại là một hồi hỗn chiến. Đúng vào lúc này, hỗn độn chung đột nhiên chuyển động, trực tiếp hướng về 33 tầng trời ở ngoài bay đi. Mọi người kinh hãi, mới vừa muốn ra tay ngăn cản, chỉ nghe không trung truyền đến âm thanh. Bọn ngươi đừng vội lại nổi lên tranh đấu. Hỗn độn chung đã bị ta hút tới. Bọn ngươi mau tới Tử Tiêu Cung. Ta có việc muốn tìm các ngươi. Đây là Hồng Quân âm thanh. Nguyên lai hỗn độn chung là bị Hồng Quân nhiếp đi tới, mà không phải tự động rời đi. Mọi người thấy Hồng Quân triệu hoán, liền cùng nhau bay đi hỗn độn. Bây giờ mọi người pháp lực cũng không phải năm đó. Chỉ là mấy tức thời gian, bọn họ liền đã tới đến Tử Tiêu Cung bên trong. Đột nhiên bọn họ phát hiện, bên trong cung điện đặt 8 cái bồ đoàn. Mà bên trong trên một chiếc bồ đoàn dĩ nhiên ngồi một người. Này không phải là bị lại khốn địa phủ hậu thổ tổ vu sao? Mọi người cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng hậu thổ tổ vu lần thứ hai, tất là Hồng Quân muốn triệu. Bọn họ tự nhiên không nói thêm gì. Chỉ là nghi hoặc Hồng Quân triệu hậu thổ tới đây làm chi. Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ của mình sau khi liền chờ đợi Hồng Quân đạo tổ xuất hiện. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên đài cao. Chúng thánh trong lòng ngơ ngác. Bây giờ bọn họ đã là thánh nhân tôn sư. Đối mặt Hồng Quân, lại vẫn là cảm nhận được một chút áp lực cùng với thần bí. Ngược lại là Minh Hà. Nhìn Hồng Quân xuất hiện, trong mắt tinh quang lóe lên mà qua. So với lúc trước giảng đạo thời gian, Hồng Quân lại trở nên mạnh mẽ. Nhưng ở Minh Hà nhận biết bên trong, Hồng Quân cũng không có trở nên vượt quá tưởng tượng mạnh. Tuy rằng vẫn cứ nhìn không thấu Hồng Quân tu vi, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy Hồng Quân tuy rằng hợp đạo, nhưng tựa hồ tu vi cũng không có đạt đến thiên đạo cấp. Dường như vẫn là thánh nhân cấp bậc, bằng không Minh Hà e sợ cũng không cách nào nhìn được hắn xuất hiện trước dấu hiệu. Minh Hà trên là chuẩn thánh thời gian, Hồng Quân đã là thánh nhân. Hắn vô tung vô ảnh, càng bản không cách nào nhìn được mảy may dấu hiệu. Nhưng bây giờ Minh Hà đã là hỗn nguyên đại la kim tiên. Càng là hiểu được pháp tắc không gian. Hồng Quân ở chưa xuất hiện thời gian, Minh Hà dĩ nhiên phát hiện một tia sóng pháp lực. Hiển nhiên là Hồng Quân phát sinh, có thể bị Minh Hà nhận ra được. Hồng Quân hiển nhiên không có đạt đến thiên đạo cái kia cấp bậc. Nghĩ đến điểm ấy, Minh Hà ngược lại an lòng lên. Thiên đạo chí công, chỉ cần hắn không cải thiên đạo đại thế, thiên đạo đương nhiên sẽ không tìm hắn để gây sự. Nhưng Hồng Quân nhưng là cái biến số. Tuy nói hắn đã vừa vặn thiên đạo, nhưng quỷ hiểu được hắn có phải là hoàn toàn được thiên đạo ràng buộc. Nếu là hắn can thiệp Hồng Hoang, đối với Minh Hà tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Mọi người thấy Hồng Quân hiện thân, liền bái nói, đệ tử tham kiến sư tôn, nguyện lão sư thánh tuổi thọ cương. Nhưng Minh Hà cùng hậu thổ nhưng không giống nhau, chỉ là được rồi một cái lễ. Nói câu, xin chào đạo tổ, hai người cũng không phải là Hồng Quân đệ tử. Tự nhiên không cần xem hắn thánh nhân như vậy. Không cần đa lễ, bọn ngươi đứng dậy. Hồng Quân dùng hắn cái kia vĩnh viễn thanh âm đạm mạc nói. Vu yêu suy yếu chính là thiên đạo định ra. Vu yêu sau khi, nhân tộc sẽ rất hưng thịnh. Bọn ngươi sau khi trở về có thể mệnh dưới trướng đệ tử xuống núi truyền đạo, lấy giáo hóa nhân tộc. Chúng thánh gật gật đầu. Chỉ cần hơi thật tinh mắt, cũng có thể ra nhân tộc bất phàm. Mà nữ oa cùng hậu thổ trong mắt nhưng có một tia không cam lòng. Nhớ lúc đầu Vu Yêu hai tộc làm sao từng đem nhân tộc để vào trong mắt. Bây giờ Vu Yêu hai tộc đánh cho lưỡng bại câu thương, nhưng để nhân tộc chiếm tiện nghi, này làm cho các nàng làm sao cam tâm. Nhưng thiên đạo đại thế như vậy, các nàng cũng là không thể ra sức. cho tới Minh Hà, hắn tự nhiên cũng không có ý kiến. Tuy rằng hắn lý do A-tu-la giáo, nhưng dù sao này giáo chỉ thích hợp A-tu-la tộc. Muốn ở nhân tộc truyền giáo nhưng là không thể. Huống chi, truyền giáo vốn là vì là cướp đoạt nhân tộc số mệnh. Minh Hà có tự mình thi là nhân tộc võ tổ. Làm sao cần lấy truyền giáo phương thức cướp đoạt nhân tộc số mệnh? Hồng Quân thấy chúng thánh cùng Minh Hà đều không có lên tiếng. Tay vẫy một cái, hai món đồ liền xuất hiện ở chúng thánh trước mặt. Chính là bị Hồng Quân thu đi hỗn độn chung cùng với lúc trước trực tiếp biến mất rồi đồ vu kiếm. Chỉ là bây giờ đồ vu kiếm nhưng là có chút biến hóa. Mặt trên ẩn chứa nhân tộc oán khí dĩ nhiên hết mức biến mất. Nói vậy là Hồng Quân làm. Báu vật ở trước, chúng thánh cũng là dục già dục dịch. Nhưng đây là ở Tử Tiêu Cung bên trong. Hồng Quân đang ở trước mắt. Bọn họ cũng chỉ có thể ấn xuống ý nghĩ trong lòng. Chờ đợi Hồng Quân sắp xếp. Chỉ có Minh Hà, nhìn thay đổi dạng đồ vu kiếm. Lòng sinh điểm khả nghi. Hồng Quân vì sao phải loại trừ đồ vu kiếm trên oán khí? Này dường như cùng hắn cũng không quan hệ. Hồng Quân nhạt lạnh nhạt nói rằng. Lần này triệu các ngươi đến đây. Nhưng là vì hai kiện pháp bảo này việc. Đồ vu kiếm chính là lấy nhân tộc hồn phách tinh huyết luyện chế mà thành. Bây giờ mặt trên nhân tộc oán khí. Vi sư đã hủy bỏ. Lão tử, ngươi vì là đại sư huynh. Lại có nhân giáo giáo chủ tên. Liền cầm. Nhắc tới nhân giáo giáo chủ, lão tử sắc mặt liền có một chút không bình thường. Xác thực, lão tử cũng chỉ còn dư lại nhân giáo giáo chủ tên. Cái nào còn có nhân giáo giáo chủ chi thực, nhưng đồ vu kiếm dù sao chính là một cái lợi khí. Lão tử tự nhiên là tiến lên tiếp nhận, đồ vu kiếm không còn. Ánh mắt của mọi người tự nhiên đặt ở hỗn độn chung trên. So với đồ vu kiếm. Mọi người đối với hỗn độn chung khát vọng nhưng là mãnh liệt hơn. Nhìn mọi người tha thiết ánh mắt. Hồng Quân lạnh nhạt nói. Hỗn độn chung chính là bàn cổ phủ biến thành. Nên vì là bàn cổ hậu duệ đoạt được. Hậu thổ thân hóa luân hồi. Cần có báu vật trấn áp lục đạo luân hồi số mệnh. Hồng Quân lời vừa nói ra. Chúng thánh kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Hồng Quân lần này triệu hậu thổ đến đây. Dĩ nhiên chính là đem hỗn độn chung ban tặng nàng. Hậu thổ đầu tiên là sững sờ. Sau đó lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận hỗn độn chung. Vu tộc ti tụ tập đông đảo linh bảo. Nhưng còn kém rất rất xa hỗn độn chung này một cái. Có hỗn độn chung, hậu thổ thực lực tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng. Nhìn hậu thổ được rồi hỗn độn chung. Minh Hà nhưng là khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết, hiện tại vẫn còn không phải hỗn độn chung xuất thế thời gian. Lúc trước hắn sở dĩ chưa ra tay cướp giật hỗn độn chung. Chính là tính tới hỗn độn chung vẫn còn không tới xuất thế thời gian. Coi như cướp giật, kết quả e sợ cũng là hỗn độn chung ẩn độn mà đi. Nhưng hắn nhưng không nghĩ tới. Hồng Quân dĩ nhiên trực tiếp đem hỗn độn chung cho hút tới. Còn ban tặng hậu thổ, vậy thì vượt qua Minh Hà dự liệu, nhìn Hồng Quân một bộ nhẹ như mây gió hờ hững dáng vẻ. Minh Hà nhưng là nghĩ không ra Hồng Quân vì sao làm như thế. Tuy nói đây là thiên đạo tiểu thế, nhưng Hồng Quân cày nó làm chi? Đột nhiên, Hồng Quân trên người nổi lên một chút khí tức gợn sóng. Chúng thánh đều đang kinh ngạc với hỗn độn chung thuộc về. Cũng không nhận thấy được, nhưng Minh Hà nhưng rõ rõ ràng ràng địa cảm giác được. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt sự, vậy hắn nhưng nhận biết đến rõ rõ ràng ràng. Khí tức Minh Hà trong lòng nhắc tới hai cái từ này, đột nhiên. Minh Hà nghĩ thông suốt, đúng, chính là khí tức vấn đề. Vừa nãy Hồng Quân xuất hiện thời gian cùng khí tức gợn sóng sau khi lẫn nhau so sánh. Tuy rằng khí tức nhìn như vẫn là như thế. Thế nhưng đối với tinh thông linh hồn pháp tắc Minh Hà tới nói. Tự nhiên có thể phân biệt ra được bên trong khác biệt. Chỉ cần là sinh linh, thì sẽ có thất tình lục dục. Dù cho là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Vừa nãy Hồng Quân xuất hiện thời gian. Trong hơi thở càng có từng tia hơi thở của hắn. Mà bây giờ, khí tức gợn sóng sau khi Hồng Quân khí tức trở nên tinh khiết, trở nên vô dục vô cầu. Đây mới là hơi thở của đạo trời. Hồng Quân hợp đạo, hơi thở của hắn chính là cùng thiên đạo kết hợp lại. Mà mới vừa khí tức gợn sóng, hiển nhiên là Hồng Quân có một quãng thời gian thoát ly thiên đạo. Đến ra suy đoán này, Minh Hà trong lòng ngơ ngác, Hồng Quân vì sao làm như thế? Nghĩ tới nghĩ lui, Minh Hà đột nhiên đem liếc mắt nhìn hậu thổ trong tay hỗn độn chung. Lẽ nào chính là nó? Trước đây, Hồng Quân chỉ là phân phối đồ vu kiếm cùng hỗn độn chung thuộc về. Đồ vu kiếm cho lão tử. Minh Hà cũng không ngoài ý muốn. Dù sao lão tử là chúng thánh đại sư huynh. Lại có nhân giáo giáo chủ tên. Tuy rằng bây giờ ở bên trong loài người uy vọng đại hạ. Nhưng dù sao hiện tại ở bên trong loài người truyền giáo cũng chỉ có lão tử một người. Xiển giáo, tiệt giáo cùng với Tây Phương giáo chưa ở nhân tộc truyền giáo. Đồ vu kiếm cho lão tử ngược lại cũng hợp lý. Cái kia còn lại liền chỉ có hỗn độn chung. Hồng Quân sửa lại thiên đạo tiểu thế. Mạnh mẽ đem hỗn độn chung ban cho hậu thổ. Nguyên bản Minh Hà liền lòng sinh điểm khả nghi. Nhưng hiện tại xem ra, Hồng Quân động tác này hiển nhiên thâm ý sâu sắc, thoát ly thiên đạo mà cải thiên đạo tiểu thế. Mưu đồ tuyệt đối không phải việc nhỏ. Điều này làm cho Minh Hà trong lòng nhất thời sinh ra lòng cảnh giác. Đối với Hồng Quân, Minh Hà vẫn mang trong lòng đề phòng. Từ hắn lúc trước tính toán Hồng Vân liền có thể nhìn ra. Hồng Quân cũng không phải là thật sự có hắn biểu hiện tốt như vậy. Tuy nói lấy thân hợp đạo, nhưng hiện tại lại mạnh mẽ thoát ly thiên đạo, chỉ là vì cải thiên đạo tiểu thế. Minh Hà thực sự không nghĩ ra hắn động tác này đến cùng là vì sao? Lẽ nào chỉ là vì cân bằng chúng thánh trong lúc đó thực lực? Hậu thổ không có đem ra được pháp bảo, đối đầu chúng thánh, xác thực gặp có chút chịu thiệt, thế nhưng này cùng Hồng Quân thật giống cũng không có quan hệ. Hơn nữa hậu thổ bây giờ bị nhốt địa phủ, e sợ không có cái kia thánh nhân sẽ không có chuyện gì tìm việc địa đi tìm hậu thổ phiền phức. Lẽ nào thật sự chỉ là vì trấn áp lục đạo luân hồi số mệnh? Minh Hà hiển nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại là ở đoán không ra Hồng Quân ý nghĩ. Cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống ý nghĩ trong lòng. Nhưng đối với Hồng Quân cảnh giác, Minh Hà nhưng so với trước đây càng sâu, cách chương.